Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, thứ 21 hải quân chi bộ. Phía trước thứ 21 hải quân chi bộ thấy ở xa xa. Nhưng là quân hạm thượng nhân môn đúng là khẩn trương. La Nghị trước khi lên đường, Smoker thượng tá phát ra điện báo, xưng chính mình bộ thứ 2 quan đem sẽ đến này dò xét. Trụ sở chính hải quân đối với, đúng, chi bộ có dò xét chức trách, nhưng là giống nhau không hội, sẽ tiến hành, mà lần đột nhiên phát ra điện báo, La Nghị cũng có nhiều chút thấp thỏm, không biết phía bên kia sẽ ra sao, nhưng là cái này vẫn là nhất định phải có, nếu không danh bất chính ngôn bất thuận, mà bọn họ nhất cao không quá là thượng úy quân hàm. Nếu như không có cái này phong điện báo, như vậy sự tình đem sẽ rất phiền toái. Thứ 21 hải quân chi bộ đến gần Lốc Tao, là khoảng cách Lốc Tao gần đây căn cứ hải quân, cho nên quy mô cũng là không nhỏ. Cơ bản binh lực 1.000 người quy mô, có được 10 chiếc thấp xứng quân hạm, chiến lực cũng là không thể khinh thường. Thêm mấu chốt là, nơi này là thứ 21 hải quân chi bộ địa bàn. Bản thân liền có một ít công sự phòng thủ cùng cứ điểm pháo an bài. Cho nên cập bến tương đối mà nói là một kiện nguy hiểm sự tình. Pháo đội không nên mở ra pháo môn, nhưng là phải làm cho tốt tùy thời bắn pháo chuẩn bị. Thứ nhất mục tiêu liền là hướng ta môn uy hiếp lớn nhất cứ điểm pháo. Mà hỏa thương đội tại thành thuyền xếp hàng, phơi bày một ít chúng ta trụ sở chính hải quân thực lực. Ba vị bội đao đội quan chỉ huy cùng ta đi lên bờ. Mọi người không muốn biểu hiện khẩn trương thái quá. Trước mắt mà nói bọn họ không hội, sẽ, đối với chúng ta động thủ, còn lại thì nhìn thứ 21 chi bộ có hay không điên cuồng. 10 tên thượng úy cúi chào, La Nghị đáp lễ, sau đó sửa sang một chút chính mình quân phục. La Nghị bước nhanh đi tới thành thuyền, quân hạm chậm rãi đậu sát ở bến tàu. Thứ 21 chi bộ vị trí là Kinh Cức Thôn, hòn đảo này diện tích không coi là nhỏ. Thứ 21 hải quân chi bộ chỗ hòn đảo chính bắc diện, có đơn độc bến tàu, duyên hải có đối với, đúng, hải phòng ngự công sự cùng với cứ điểm pháo, chú đóng là một gã chi bộ thượng tá. La Nghị mang theo ba gã bội đao đội thượng úy đi xuống thuyền tới, liền thấy một tên thân hình cao lớn thượng tá, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài, rất là uy phong dẫn người đứng ở phía dưới. Quân hàm cao hơn ra La Nghị quá nhiều. Bất quá La Nghị đại biểu là Smoker thượng tá, Mena thượng tá, La Nghị dẫn đội cúi chào. La Nghị thiếu úy, thật là tuổi trẻ tài cao a. Ngươi sự tình ta nghe nói qua. Cái này lần có thể đại biểu Smoker thượng tá tiến hành dò xét. Có thể thấy Smoker thượng tá đối với ngươi coi trọng. Ngài quá khen, chẳng qua chỉ là đi cái hình thức thôi. Bởi vì trụ sở chính phái tới phổ nhị trung tá tiến hành phụ trợ. Smoker thượng tá cũng là không thể thường thường ra biển. Cho nên chỉ có thể để cho chúng ta thay thế hắn tuần hành một vòng mà thôi. Được, đi như vậy. Một tên chi bộ thượng tá đi cùng một vị thiếu úy. Cái này không có vấn đề chút nào. Bởi vì trụ sở chính hải quân chính là có cái quyền lợi này. Chỉ bất quá dùng rất ít mà thôi. Cái này cũng tạo thành chi bộ hải quân quân kỳ bôi xấu rất là nghiêm trọng. Mena thượng tá một đường đi một đường nói. La Nghị không có ở nơi này nhìn ra chút nào vấn đề đến. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. La Nghị chắc chắn xuất chinh lần này sau đó. Lại dùng Smoker thượng tá danh nghĩa điều tra thứ 21 hải quân chi bộ hỏa pháo tiêu hao tình huống. Điểm này rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Quân hỏa chi bộ hải quân vô lực sinh sản, chỉ có thể có trụ sở chính thống nhất phát ra, mà bọn họ hội, sẽ, thường thường báo lên một chút chiến tổn. Hỏa pháo, hỏa thương đều phải, vốn là chuyện này rất bình thường, nhưng là khoảng cách Lốc Tao gần như vậy địa phương, nếu như bọn họ chân kinh thường có chiến đấu kịch liệt. Như vậy vì sao một lần cầu viện cũng không có một thứ yếu cầu hiệp trợ sự tình. Chẳng lẽ sở hữu hải tặc đều bị bọn họ tiêu diệt sao? Cho nên vấn đề rất lớn. Mà La Nghị lần này tới cũng không phải là nhằm vào bọn họ căn cứ. mà là khoảng cách đó không xa xưởng đóng tàu. Nơi đó quy mô thập phần to lớn, chiếm cứ một hòn đảo nhỏ, mặc dù không cản nổi thủ đô nước, nhưng là tại Đông Hải cũng là lớn nhất xưởng đóng tàu một trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có hải lâu thạch, nếu không kiến tạo ra được quân hạm làm không cẩn thận liền có thể xuyên qua Campbell. Cũng còn khá trụ sở chính nghiêm khắc khống chế hải lâu thạch. Một đường đi tới La Nghị cũng là nhìn lâu mấy lần. Nơi này binh lính sơ vu thao luyện, rõ ràng trạng thái tinh thần không được. Chiếu so lốc tao hải quân binh lính chênh lệch rất lớn. Như thể nửa ngày cũng liền đi qua. Đa tạ Mena thượng tá. Thứ hai một hải quân chi bộ không tệ. La Nghị có chút qua loa lấy lệ tâng bốc thoáng cái. Mena thượng tá đến lúc đó lơ đễnh, cùng trụ sở chính hải quân không có cách nào so. Bất quá La Nghị thiếu ý đây là muốn rời đi sao? Vâng, còn có khác dò xét nhiệm vụ. Cái này sẽ lên đường. Ta sẽ như thật hướng lên báo cáo. Được, như vậy cầu chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Mena thượng tá không có biểu hiện ra cái gì nghi vấn, trực tiếp đưa La Nghị sau khi lên thuyền đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Bất quá sau đó hắn biểu tình thay đổi. Cho chúng ta biết khu khống chế bên trong sở hữu hải tặc. Để cho bọn họ đều cho ta thành thật một chút nhi. Trụ sở chính cái này lần lai giả bất thiện. Nói xong, xoay người rời đi. La Nghị sau khi lên thuyền sắc mặt cũng là thay đổi. Cái căn cứ này binh lính trạng thái tinh thần cực kém. Căn bản cũng không có trải qua khói lửa chiến tranh. Hoàn toàn không thấy được nhuệ khí. Xem ra bọn họ rất lâu không có xuất động qua. Ừ, La Nghị thiếu úy nói không sai. Mặc dù đứng đều là thẳng tắp, nhưng là thiếu khuyết một người lính nên có sát khí. Thứ hai một chi bộ vấn đề rất lớn. Một tên thượng úy nói. Bọn họ hội, sẽ, không hội, sẽ, hoài nghi ta môn mục đích. Một gã khác thượng úy hỏi. La Nghị khẳng định nói. Tất nhiên hội, sẽ, hoài nghi. Cái này lần dò xét cưỡi ngựa ngắm hoa bên dưới. Với vốn không có bình thường dò xét mắc xích. Bất quá không có vấn đề. Bọn họ nhiều nhất là để cho khu vực nội hải tặc biết điều một chút. Bất quá những thứ này hải tặc chưa chắc hội. Sẽ, nghe bọn hắn, tất cả mọi người nhân viên thay phiên nghỉ ngơi. Hiện tại chúng ta trực tiếp đi Bruce xưởng đóng tàu. Đột kích tiến hành kiểm tra. Ừ. Quân hạm trên hải quân binh lính giữ trạng thái chiến đấu nửa ngày, bọn hắn bây giờ thay phiên nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà quân hạm một đường trực tiếp tràn đầy buồm đi. Mục tiêu chính là xưởng đóng tàu. Bruce xưởng đóng tàu là một vị đại thương nhân tài sản. Nghe nói hắn tư bản vô cùng phong phú, lúc này mới duy nhất một lần đầu tư xây dựng một nhà đại hình xưởng đóng tàu. Nhưng là thuyền bè dân sự có thể kiếm vài đồng tiền. Vẫn là quân hạm cực kỳ có chám đầu. Khoảng cách không phải rất xa. Bình thường đi cần nửa ngày liền đến. Thuộc về thứ hai một chi bộ nghiêm khắc dưới sự khống chế. Nếu như bọn họ thật đang xây tạo quân hạm. Như vậy thứ hai một chi bộ nói không biết. Quỷ mới sẽ tin tưởng bọn họ. Mà thứ hai một chi bộ coi như là lốc tao tiến đầu trận địa. Đi ngang qua cái này Caspian Sea tặc số lượng không phải ít. Theo lý thuyết bọn họ thường thường sẽ có chiến đấu. Nhưng là những binh lính kia trạng thái nói cho La Nghị. Nơi này vô cùng hòa bình. Vậy thì rất nói rõ vấn đề. Khoảng cách xưởng đóng tàu càng ngày càng gần thời điểm. La Nghị hạ lệnh ngưng đi tới. Ở trên biển sau một đêm nghỉ ngơi. Sáng mai đến gần nơi đó. Ở trên biển nghỉ ngơi tương đối mà nói càng an toàn một chút. Phòng ngừa lên bờ xưởng đóng tàu chỗ hòn đảo. Nơi đó địch rõ ta thầm vô cùng bất lợi. Không bằng nghỉ ngơi một đêm bảo đảm đủ thể lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.